Xin chào tất cả các bạn, mình là Moon đây. Và các bạn đang lắng nghe tập 33 có bộ truyện không cần loạn ăn vặt. Nếu nghe thấy hay và thú vị, đừng quên like và chia sẻ video, đồng thời nhấn theo dõi kênh để ủng hộ mình phát triển hơn nữa nhé. Mình xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng lắng nghe phần truyện ngày hôm nay. Cổ thường kiếm của Côn Luân Lục Trầm Hàn bị đệ tử của một tông môn vô danh tục tốt chém gãy. Tin tức này trong nháy mắt lan truyền đi khắp toàn bộ tu chân giới. Ai mà không biết, Lục Trầm Hàn đã từng dùng cổ thường kiếm chém giết thiên ma, từ đó mới có danh hiệu đệ nhất nhân trong lứa tu sĩ trẻ tuổi. Vậy mà hiện tại lại có người chém gãy kiếm của hắn. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mới có thể làm ra được chuyện này đây? Bốn phương tám hướng của tu chân giới vốn luôn luôn thời thời khắc khắc chú ý vào tông môn bí đại đang diễn ra tại Côn Luân. Tin tức này vừa ra tới khắp nơi đều bùng nổ nghị luận rôm rả. Đệ tử của tông môn nào mà lại lợi hại như vậy chứ? Thiên Cơ Môn. Là đệ tử Thiên Cơ Môn lần trước đã luyện chế ra bát kỳ biến đó sao? Không phải, hình như là một người khác, tên là cái gì Du Phục thôi. Ái chà, mặt mũi Côn Luân coi như mất sạch sẽ rồi, bị một cái tông môn không tên tuổi gì đè thế trên đầu như vậy. Thiên Cơ Môn mà lại không có tên tuổi sao? Tuy rằng hiện giờ bọn họ sắp phế tông, nhưng mà tốt xấu gì cũng từng là một siêu cấp luyện khí tông môn song song với hai phái Nam Tông đó, có biết không hả? Vào trước Thần Vẫn Kỳ thì bọn họ chính là tông môn duy nhất dựa vào luyện khí mà có đệ tử có thể phi thăng thành thần. Nhớ năm đó ngay cả Côn Luân còn phải kính bọn họ ba phần đấy. Thật hay giả vậy? Thiên Cơ Môn trước kia thật sự lợi hại như vậy sao? Bằng không người nghĩ đi, tông phái sắp phế tông nhiều như vậy, dựa vào đâu Thiên Cơ Môn lại nổi tiếng nhất? Không phải vì bọn họ tống tiền khắp nơi sao? Ta nghe nói trong ba người đứng đầu thì Thiên Cơ Môn đã có đến hai người, còn tính nhóm 10 người thì có đến 4, gần như đã chiếm một nửa số vị trí rồi. Đúng là chiếm một nửa đấy, vì có một tán tu vô danh tông thật ra cũng là đệ tử Thiên Cơ Môn. Đại bị những năm trước chiếm một nửa trong số 10 vị trí đầu tiên đều là Côn Luân. Năm nay Côn Luân chỉ lọt vào được một đệ tử, còn không biết có thể lấy được vị trí thứ ba hay không. Thậm chí kiếm cũng bị chém gãy đôi. Thật sự là thế sự trêu người mà. Ai có thể nghĩ đến Côn Luân hồ mưa gọi gió bao nhiêu năm qua, cuối cùng ngay cả đệ nhị cũng còn không lấy được. Còn người được xưng tụng là Côn Luân đệ nhất nhân thì ngay cả kiếm cũng bị đánh gãy liền. Thật ra ta thấy là kiếm của tên Lục Trầm Hàn đó gãy đáng lắm. Cái này gọi là cái gì nhỉ? À, trời xanh có mắt, quả táo không chừa một ai. Vì sao huynh lại nghĩ như vậy? Mọi người có từng đếm thử Lục Trầm Hàn đã chăm gãy kiếm của bao nhiêu người chưa? Mấy năm nay ai mà đối chiến với hắn nếu không phải lập tức bỏ ý nhận thua thì có ai có kết cục tốt? Không phải là gãy kiếm thì cũng là trọng thương đâu. Những người khác cẩn thận nhớ lại thì phát hiện lời này vậy mà không hề sai. Giờ phút này trong sân thi đấu của Côn Luân, tay Lục Trầm Hàn đang cầm đoạn kiếm gãy của cổ thường kiếm, trầm mặc đứng trong một góc khuất. Hắn cảm thấy tất cả tựa hồ âm thanh xung quanh đều hóa thành lời xì xầm. Ai cũng đều đang nói về hắn, ai cũng đều đang bàn tán chuyện hắn bị gãy kiếm. Ninh Thiển Giao chạy đến tìm, một tay của nàng ta còn nắm đoạn kiếm còn lại. Nàng ta đứng đối diện Lục Trầm Hàn, vẻ mặt nôn nóng. Lục ca ca, muội sẽ giúp huynh chữa trị thanh kiếm thật tốt. Huynh cứ yên tâm mà đi đấu trận tiếp theo đi. Lục Trầm Hàn dương mắt nhìn nàng ta hồi lâu. Bản thân muội cũng có trận đấu, không cần lãng phí thời gian trên người ta. Muội không để bụng giành được hạng 9 hay hạng 10, nhưng Lục ca ca, huynh giành được đệ tam hay đệ tứ sẽ có sự khác biệt rất lớn. Ninh Thiện Giao tiến lên một bước, nửa khuôn mặt cũng chìm vào bóng râm. Nàng ta duỗi tay nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của hắn. Huynh tin muội đi, muội sẽ chữa trị tốt cho cổ thương kiếm nhanh thôi. Một lúc lâu sau, Lục Trầm Hàn giật phát đoạn gãy của lưỡi kiếm ra khỏi tay của Ninh Thiện Giao, sau đó vứt nó xuống đất cùng với nửa thanh kiếm còn lại hắn đang nắm trong tay. Một thanh kiếm chỉ biết sợ hãi thì không đáng giá để chữa trị. Lúc này, một bạch y nữ tử thanh lãnh đạp kiếm từ toàn cửa phòng bay tới. Bà dừng trước mặt Lục Trầm Hàn, chỉ nhìn hắn chằm chằm mà không hề nhìn tới Ninh Thiện Giao bên cạnh, dù chỉ là một ánh mắt. Sư phụ. Lục Trầm Hàn nhìn thấy bà ta thì rũ mắt khom người chắp tay hô một tiếng. Nữ nhân thanh lãnh ngoắc một đầu ngón tay, dùng linh lực ngăn không để hắn chắp tay khom lưng nói. Trận đấu vừa rồi không phải do thực lực của con kém, mà chỉ là vì cô thường kiếm kém thành kiếm kia mà thôi. Lục Trầm Hàn cũng không phủ nhận. Nữ nhân thanh lãnh bỗng nhiên lấy ra một thanh kiếm, nói với Lục Trầm Hàn. Rút nó ra. Tầm mắt của Lục Trầm Hàn dừng trên vỏ kiếm màu nâu với họa tiết vân dao lòng cổ xưa. Hắn nhìn về phía bạch y nữ tử. Sư phụ. Bạch y nữ tử nắm vỏ kiếm, xoay chuôi kiếm về phía Lục Trầm Hàn. Nếu có thể rút ra được thì thanh kiếm này chính là của con. Tông chủ Vạn Phật Tông trên đài cao nhìn thấy thanh kiếm trong tay sư phụ Lục Trầm Hàn thì không khỏi nhổm dậy. Đó là... Không ngờ rằng thanh kiếm này vẫn còn. Ta còn tưởng rằng nó đã biến mất cùng với chủ nhân của nó rồi chứ. Lục Trầm Hàn vừa chạm tay vào chuôi kiếm thì liền ngay lập tức nhận thấy nó không bình thường. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt liền trở nên chỉnh trọng. Hai bàn tay của hắn, một nắm chặt chuôi kiếm, một nắm chặt thân kiếm, phóng thích ra linh lực. Chưa được bao lâu mà dưới trán đã đầm đìa mồ hôi. Linh lực của hắn tiêu hao cực độ, mãi đến một khắc cuối cùng mới có thể rút kiếm ra được. Trong khoảnh khắc đó, cả một góc trời bị hào quang chiếu sáng chói lọi. Trên thân kiếm của thanh kiếm này có 7 viên ngọc hình bán tinh, được xếp thành một hàng. Lục Trầm Hàn cầm thanh kiếm liền có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ. Hắn thậm chí cảm nhận thanh kiếm trong tay là vật sống. Khi nhìn đến 7 viên bán tinh thì chống ngực đập liên hồi. Hắn nhìn về phía thanh y lãnh nữ tử nói. Sư phụ, đây là Thất Tuyệt Kiếm. Bạch y nữ tử bình thản đáp lời. Nó vẫn luôn được bảo quản ở chỗ của ta. Nếu còn đã rút ra được thì cứ cầm đi đi. Thất Tuyệt Kiếm. Các tu sĩ chung quanh nghe thấy bà chữ này liền tức khắc kinh hãi. Thanh kiếm này tuy thường được nhắc đến cùng với Trọng Minh Đao, nhưng so ra lại nổi bật hơn Trọng Minh Đao rất nhiều. Phàm là kiếm tu từng cầm nó trong tay thì không có một ai không phải là nhân vật lợi hại của tu chân giới. Đi đi, đánh cho xong trận cuối cùng. Bạch y nữ tử nói với Lục Trầm Hàn. Không hổ là Côn Luân, cô thương kiếm vừa gãy liền lấy ra thành Thất Tuyệt Kiếm. Diệp Tố và Du Phục Thời cũng phải thi đấu để phân ra đệ nhất và đệ nhị. Hai người song song bước lên đài. Khi chỉ còn một bậc thang cuối cùng, Du Phục Thời không biết vì sao thế nhưng lại hụt chân. Nếu không phải Diệp Tố nhanh tay đỡ hắn thì chỉ sợ hắn đã ngã lăn xuống đất. Buồn ngủ sao? Diệp Tố nghiêng đầu hỏi hắn. Du Phục Thời ừ một tiếng. Từ sau khi cho Khắc Huyết Kiếm lại vào vỏ thì hắn liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hoặc là nói hắn tiêu hao linh lực quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi. Hai người còn chưa đi đến giữa lôi đài, Diệp Tố bỗng nhiên buông tay hắn ra, xoay người muốn bước xuống lôi đài. Ta nhận thua. Diệp Tố ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Du Phục Thời đứng giữa lôi đài, nói với lão nhân tóc nâu phụ trách ghi chép cho trận này. Lão nhân tóc nâu nhìn quét qua hai người bọn họ, ánh mắt kỳ quái. Một người đứng giữa lôi đài nói nhận thua, một người thì bước một chân sắp sửa ra khỏi phạm vi lôi đài. Nếu cả hai đều không đánh, ngó nghiêng một hồi, ông gật đầu phán định. Diệp Tố thắng. Du Phục Thời xoay người đi qua chỗ Diệp Tố, duỗi tay nắm lấy tay áo của nàng. Chúng ta có thể trở về rồi. Diệp Tố chờ mặc một lúc rồi mới nói. Được. Hai người phải đi ngay bây giờ sao? Nhàn Hảo hỏi Diệp Tố. Lục Trầm Hàn vừa mới cầm Thất Tuyệt Kiếm đi đối chiến, không ở lại xem sao? Nếu là trước kia thì Diệp Tố hẳn là sẽ có chút tò mò về Thất Tuyệt Kiếm, chỉ là hiện tại. Không xem, chúng ta về trước nghỉ ngơi. Diệp Tố lại nói vài câu với mấy người Minh Lưu Sa, sau đó liền dẫn Du Phục Thời xuyên qua đám người trở lại trong viện. Du Phục Thời cơ hồ vừa dính lên giường liền ngủ mất, hoặc nói chính xác hơn là liền hôn mê bất tỉnh. Diệp Tố khom lưng kéo chăn mỏng trên giường qua đắp lên người Du Phục Thời, sau đó lại giúp hắn tháo xuống châm ngọc. Một đầu tóc đen trong nháy mắt tản ra, mái tóc óng mượt như lụa chảy qua các kẽ ngón tay của Diệp Tố, khiến nàng nhịn không được mà xoa xoa. Khớp huyết kiếm thành thật đứng ở cuối giường, phảng phất cái gì nó cũng chưa làm, như là bản thân chỉ là một thanh kiếm vô tri bị người tùy tay đặt ở đây mà thôi. Đôi mi dài của Du Phục Thời nhắm nghiền, trên môi không có một chút huyết sắc. Đây rõ ràng là vì vừa rút ra khớp huyết kiếm dẫn tới tiêu hao linh lực quá độ. Diệp Tố quay đầu liếc nhìn khớp huyết kiếm, nó dường như nhận thấy được hàn ý mà giật bắn người khỏi mặt đất, không chút do dự tông cửa chạy đi mất. Diệp Tố nâng bàn tay lên, cửa phòng một lần nữa đóng lại. Nàng cầm lấy tay tiểu sư đệ, nhắm hai mắt rút ra số linh thạch trong linh phủ mà nàng không dùng đến, truyền toàn bộ vào trong người hắn. Diệp Tố vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị sẽ bị linh phủ của hắn cản trở, kết quả lại một đường trơn tru. Linh phủ của hắn mở rộng cửa đón nhận linh khí mà nàng truyền vào. Chờ sau khi tiểu sư đệ tỉnh dậy, phải dạy cho hắn thiết lập kết giới trong linh phủ, không thể để người khác tùy tùy tiện tiện tiến vào. Nếu không về sau lỡ như có xảy ra chuyện gì, để người có tâm thừa nước đục thả câu thì không cách nào vãn hồi nữa. Linh phủ của Du Phục Thời thậm chí còn sâu hơn nàng tưởng tượng. Bất luận nàng chuyển bao nhiêu linh khí vào trong cũng không cách nào lấp đầy được. Tuy vậy, Diệp Tố cũng không quá kinh ngạc. Nếu hắn là một đại năng nào đó chuyển thế thì tình huống này cũng có thể lý giải. Sau khi vận chuyển toàn bộ số linh thạch chưa chuyển hóa vào trong linh phủ của Du Phục Thời, Diệp Tố buông tay, xoay người ngồi trên giường có chút thất thần. Nhoáng một cái, tổng môn đại bỉ đã sắp kết thúc, có thể tiến vào được quân luân, có thể tiến vào luân chuyển tháp, quả thật là một kinh hỉ không lường trước được. Vốn dĩ Diệp Tố chỉ tính toán đến đây vì Thiên Cơ Môn đánh ra danh tiếng mà thôi. Hiện giờ hiệu quả thật sự là vượt mức mong đợi. Từ phía sau truyền đến âm thanh khẽ khẽ, Diệp Tố còn tưởng rằng Du Phục Thời tỉnh dậy nên liền xoay người nhìn lại. Chỉ vừa mới nhìn qua một khoảng thời gian ngắn không bao lâu, vậy mà tóc chỗ trán và hai sau tai của hắn đã sũng nước, tay áo bị vén lên cao lộ ra cánh tay. Diệp Tố híp mắt nhìn chằm chằm xác nhận bản thân mình không nhìn lầm. Nàng vươn bàn tay chạm chạm vào cổ tay của hắn, trên đó có một lớp các mảnh ngọc màu đen, nói đúng hơn là vảy, cứng cứng lạnh lạnh, ánh lên ánh sáng lấp lánh. Nàng vừa chạm nhẹ vào thì miếng vảy đó đột nhiên liền rơi xuống, phía dưới là một mảnh vảy mới nhạt màu. Diệp Tố lấy ra từ túi càn khôn mảnh ngọc đen lần trước nhặt được trong phòng, so sánh hai mảnh với nhau thì thấy chúng giống nhau như đúc, chỉ khác nhau chỗ lớn chỗ nhỏ. Trong nháy mắt đó, nàng liền hiểu ra được không phải chuyện Du Phục Thời có vảy, mà là theo bản năng nhìn mặt của hắn hiện tại hoàn toàn đã bị mồ hôi thấm ướt sũng. Hắn đây là muốn biến trở về bản thể yêu sao? Diệp Tố ngay sau đó truyền tin cho Hoàng Nhị Tiền, muốn hắn mang quyển trục đến đây. Hoàng Nhị Tiền tới rất nhanh, dường như vừa nhận được tin tức liền lập tức xuất hiện. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp Tố trước lấy chăn mỏng che tay Du Phục Thời lại, sau đó mới mở cửa bước ra. Hai người đã đấu xong rồi sao? Hoàng Nhị Tiền vừa rồi vốn đang nói chuyện sinh ý với vài kiếm tu chuẩn bị thu mua tài liệu. Ta đánh xong rồi, Diệp Tố nhìn Hoàng Nhị Tiền nói. Quyển trục vạn cảnh thông có thể đưa chúng ta về Thiên Cơ Môn không? Hiện tại sao? Hoàng Nhị Tiền kinh ngạc. Hiện tại. Tiềm thức của Diệp Tố không muốn để những người ở đây phát hiện thân phận của Du Phục Thời. Tất nhiên là có thể. Tuy rằng ta thường dùng nó để chạy trốn trong các bí cảnh hay động phủ, nhưng quyển trục này cũng có thể dùng như truyền tống trận đi khắp nơi. Hoàng Nhị Tiền lập tức đồng ý. Diệp Tố dùng thần thức thăm dò trong phòng, sau khi xác nhận Du Phục Thời không có biến hóa quá lớn mới bảo Hoàng Nhị Tiền bước vào. Du công tử bị thương sao? Hoàng Nhị Tiền nhìn thấy Du Phục Thời bị bao lại kín mít, theo bản năng hỏi. Diệp Tố không trả lời hắn, chỉ nâng người dậy nói. Phiền ngươi rồi. Cũng may, Hoàng Nhị Tiền không hỏi nhiều thêm, ngay lập tức lấy ra quyển trục để hai người rời đi. Lúc này sao lại trở về Thiên Cơ Môn? Hoàng Nhị Tiền gãi gãi đầu, xoay người định đi ra ngoài thì đụng phải Khấp Huyết Kiếm bay từ ngoài vào, bị nó dọa cho nhảy dựng. Ủa, sao lại còn một thanh kiếm vậy? Khấp Huyết Kiếm không ai nhớ tới, chỉ biết cầm nín. Bên này, Diệp Tố chỉ vừa thấy hoa mắt một cái đã cảm thấy bản thân đứng trong phòng của nàng ở trong Thiên Cơ Môn. Căn phòng vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Nàng không kịp đi tìm Triệu Môn sư phụ, chỉ có thể trước đặt Du Phục Thời lên giường. Lúc này, sơn mặt của hắn cũng đã thấy rõ có lớp vải màu đen nhỏ. Không xấu, ngược lại còn mang một vẻ đẹp kinh tâm quỷ dị. Diệp Tố không phải là từng thấy yêu hóa hình. Lần trước Giản Hồ ở trước mặt mọi người biến thành một con cửu vĩ hồ cũng không khiến nàng cảm thấy có gì đặc biệt. Tuy nhiên lúc này lại không giống như vậy. Tiểu sư đệ tựa hồ không chỉ là hóa hình mà thôi. Hơi thở xung quanh bỗng nhiên bạo động. Diệp Tố không kịp tò mò về bản thể của Du Phục Thời, mà chỉ lo lắng cứ với tốc độ như thế này thì cho dù có cách xa vạn dặm vẫn sẽ có đại năng phát hiện ra điều khác thường. Trong đầu Diệp Tố không ngừng lướt qua tất cả phù trận, pháp trận đã từng gặp. Nàng muốn che giấu hơi thở của tiểu sư đệ. Không có, không có một cái nào cả. Nàng chưa từng tiếp xúc qua với bất kỳ trận pháp hoặc là phù chú nào có thể hoàn toàn giấu kín được yêu khí. Nam nhân cùng một tay trong tàng điển các của Thiên Cơ Môn đột nhiên ngừng đầu. Ông ẩn ẩn nhận thấy trên cựu huyền phong có một cỗ linh lực đang dao động mãnh liệt, nhưng lại không phải là hơi thở của Trường Phong Phong. Vu Phong Hải buông xuống quyển sách trên tay, thuấn di lên cựu huyền phong. Cùng lúc đó, Trường Phong Phong cũng phát hiện ra có điểm khác thường, nhanh chóng di chuyển xuống dưới, vừa đi vừa lẩm bẩm. Mới hơn 200 tuổi mà ta đã bắt đầu có ảo giác rồi sao? Trong lúc Diệp Tố vẫn còn đang loay hoay chưa biết nên làm thế nào thì trong phòng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói lóa. Mặt đất, xà nhà, bốn mặt tường đều rung lắc ầm ầm. Một pháp trận dâng lên nuốt chửng lấy tất cả. Sau đó tất cả hơi thở của Du Phục Thời cũng hoàn toàn biến mất. Dường như đã từng có người sắp xếp mọi thứ ở đây chỉ vì để che giấu hơi thở của hắn vậy. Vô thủ vệ, sao ngài cũng đến đây? Trường Phong Phong vừa đi đến trước viện của các đệ tử thì nhìn thấy Vu Hải Phong liền lên tiếng chào hỏi. Vừa rồi ta cảm giác được ở đây có một cỗ linh lực dị động nên đến xem thử có chuyện gì. Vu Phong Hải đánh giá gương mặt Trường Phong Phong từ trên xuống dưới. Người chồng thế này vẫn là thuận mắt hơn. Lúc trước rõ ràng chỉ mới hơn 200 tuổi mà suốt ngày cứ trông như một lão già ốm yếu, lồi thôi lết thết, bày ra hình tượng trưởng môn của một tông phái rất phế tông, không xa một ly nào. Sư phụ! Diệp Tố bước ra sân viện, nhìn thấy hai người thì có chút kinh ngạc. Vô thủ vậy? Đại đồ đệ! Trường Phong Phong nhìn thấy Diệp Tố thì kinh hỉ không thôi. Sao con lại quay về rồi? Vừa rồi ông còn tưởng rằng bản thân sinh ra ảo giác mới có thể cảm thấy có linh lực dao động. Tụi con trở về lấy một ít đồ vật. Diệp Tố mặt không đỏ, tim không loạn nói. Còn có sư đệ sư muội nào về với con nữa không? Trường Phong Phong tươi cười trả sát hai tay. Lâu rồi Dịch Huyền còn chưa có về lại đây. Là Du Phục Thôi, Diệp Tố nói. Dịch sư đệ vẫn còn đang thi đấu, hai chúng con vừa mới thi xong nên về đây. Vu Phong Hải nhìn quét một vòng quanh sân không phát hiện có gì khác thường, chỉ nghĩ có một khả năng nên hỏi Diệp Tố. Hai đứa dùng truyền tống trận quyền trục để về đây sao? Diệp Tố gật đầu. Đúng vậy, tụi con dùng một quyển trục tương đối đặc thù. Chúc mừng tiến vào nhóm ba người đứng đầu. Vu Phong Hải thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói với Diệp Tố. Mấy đứa đều rất lợi hại. Lâu lâu ông cũng sẽ chú ý đến tình hình của đại tông môn bị đại, biết Diệp Tố đã thắng Cốc Lương Thiên. tụi con đã giành được hai hạng đầu tiên, Lục Trầm Hàn cũng đã thua. Diệp Tố cười nói, ở trước mặt người của tông môn mình, nàng luôn muốn có thể nói những điều có thể khiến cho bọn họ kiêu ngạo và vui mừng. Quả nhiên, gương mặt trước này ít nói cười của Vu Phong Hải liền trở nên nhu hòa đi vài phần. Bất quá, ông cũng không ngờ lâu. Ta vẫn còn sách, chưa sửa sang xong. Ta về tàng điện các trước đây. Còn Trương Phong Phong, ông nghiêng người nhìn vòng vòng trong viện, chỉ hỏi chứ không hề có ý trách móc. Tiểu Du lại ở trong phòng ngủ sao? Đệ ấy vừa mới đối chiến Lục Trầm Hàn xong, linh lực hao hết rồi, Diệp Tố nói. Trường Phong Phong nghe vậy nhíu mày lắc đầu. Vậy sao lúc này hai đứa lại về đây? Thiên Cơ Môn không có linh khí, ở lại Côn Luân sẽ tốt hơn chứ? Tuy lời này nói ra là vậy, nhưng tay thì vẫn lập tức lấy ra linh thạch từ trong túi càn khôn. Sư phụ vẫn còn ít linh thạch đây, còn cầm lấy cho Tiểu Du dùng đi. Sư phụ, người vẫn còn chưa dùng hết sao? Diệp Tố không nhận, đầy cho vẻ nói. Còn nói sẽ tu luyện thật tốt, cứ như vậy thì các đệ tử thì con không bao lâu nữa sư vật qua người luôn đấy. Hay, Hoàng Nhị Tiên cách một đoạn thời gian sẽ lại đưa đến tài liệu và linh thạch. Và lại, chúng ta cũng đã bắt đầu nhận đơn luyện khí, làm sao mà dùng hết linh thạch được đấy. Trương Phong Phong chột dạ nói. Sư phụ, người cứ giữ lại, tụi con vẫn còn linh thạch, ở Côn Luân kiếm lời không ít đâu. Diệp Tố quay đầu nhìn vào bên trong, sau đó hỏi, người có muốn vào ngồi một lát không? Trương Phong Phong xua tay nói, còn cứ nghỉ ngơi rồi sớm quay lại Côn Luân. Nhờ đến khi tông môn đại bị kết thúc mà bọn họ không tìm thấy hai đứa thì phải làm sao đây? Dạ, tụi con lấy đồ xong sẽ quay lại đó ngay, Diệp Tố đáp. Thôi nghỉ ngơi đi, ta về trước, vẫn còn một kiện pháp khí đang luyện dở dang. Trương Phong Phong vừa mới xoay người định đi thì lại bị Diệp Tố gọi lại. Sư phụ, năm gian phòng trong viện này trước giờ chỉ có đệ tử các đời ở đây thôi sao? Đúng vậy, chỉ có năm đệ tử ưu tú nhất mới có thể ở trong viện trên Cửu Huyền Phong này. Bất quá về sau thì năm phòng cũng không thể trụ đầy được. Trương Phong Phong gật đầu, lại có chút đắc ý nói tiếp. Nhưng đến đời này thì ta thu nhận mấy đứa thì đã ở đây rồi, thậm chí đứa nào đứa nấy đều rất lợi hại. Những sư tổ đã từng ở qua gian phòng của con, có ai biết về pháp trận hay không? Diệp Tố thử hỏi. Pháp trận? Trương Phong Phong trầm tư suy nghĩ. Nhiều lắm, thời kỳ Thiên Cơ Môn cường thịnh nhất thì có thể chia thành trước thần vẫn kỳ và sau thần vẫn kỳ. Trước thần vẫn kỳ ta không rõ lắm, nhưng giai đoạn cường thịnh nhất sau thần vẫn kỳ chính là hơn trăm năm trước. Sư phụ ta nói cái gì bọn họ cũng biết một chút, trong đó cũng có người chuyên môn nghiên cứu pháp trận. Hơn 500 năm trước, Diệp Tố điểm qua một lượt trong đầu những đại năng chết trong khoảng thời gian này, nhưng không có một ai có các đặc điểm phù hợp với sư phụ thời. Được rồi, còn vừa về đã hỏi đông hỏi tây, nghỉ ngơi sớm đi. Trường Phong Phong chắp hai tay ra sau lưng, xoay người trở về. Ông thật ra vẫn còn muốn nói chuyện nhiều hơn với đại đồ đệ, nhưng tông môn đại bị còn chưa kết thúc, con bé vừa chạy về nên để nó nghỉ ngơi nhiều thêm một chút. Chờ sau khi Vu Phong Hải và Trường Phong Phong đều rời đi, Diệp Tố lập tức xoay người trở về phòng. Vừa tiến vào, nàng liền trợn tròn mắt. Căn phòng đã không còn là căn phòng thường ngày nữa. Trong phòng có một thác nước bò tung trắng xóa, bên dưới là một hồ nước sâu thẳm, chung quanh còn có tiếng chim hót ríu rít. Một mảnh thiên ngoại đào nguyên không thể ngờ đến đột nhiên trải ra trước mắt của nàng. Diệp Tố lùi về sau một bước, đóng hai cửa lại, vang một tiếng bang. Rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu? Nàng đã ở trong gian phòng này mười mấy năm nhưng lại không hề phát hiện có một chút kỳ lạ nào. Hôm nay nơi này không những đột nhiên xuất hiện một pháp trận có thể che giấu hơi thở, mà còn sáng lập ra một cái không gian. Diệp Tố đứng ở cửa, hai mắt nhìn cửa phòng không hề xa lạ gì này. Chẳng lẽ trước khi chuyển thế, Du Phục Thời là vị đại năng nào đó của Thiên Cơ Môn sao? Và căn phòng này vốn là của hắn. Phỏng đoán này là phù hợp với logic nhất. Nếu không, không thể giải thích được vì sao pháp trận lại đột nhiên xuất hiện cùng với không gian. Bản thân dù phục thời trước đó cũng muốn trở về thiên cơ môn, hẳn là sau khi chuyển thế trong tiềm thức vẫn còn lưu lại. Diệp Tố đứng trầm ngâm trước cửa thật lâu, cuối cùng vẫn mở cửa, một lần nữa bước vào trong. Đập vào mắt vẫn là không gian thế ngoại đào nguyên đó. Chẳng qua khi nàng vừa bước vào thì ở bên ven đá bờ của hồ nước, một cái đuôi dài đen xinh đẹp vụt lên khỏi mặt nước, tạt ướt toàn thân Diệp Tố, sau đó lại chui xuống dưới hồ. Cả người Diệp Tố ướt đẫm, nàng nghiêng đầu sờ vệt nước trên vai, phát hiện nó là linh tuyển thì liền trầm mặc. Hồ nước cũng không có chút nào an tĩnh, tựa hồ có cái gì đó ở bên dưới quay cuồng. Diệp Tố nhớ lại chiếc đuôi dài thoáng qua vừa rồi, đó chắc chắn không phải là đuôi của một mỹ nhân ngư, vì nó nhỏ hơn đuôi cá nhiều và cũng không có vảy cá. Mấu chốt là không biết vì sao trông nó rất quen mắt. Chuyện này là một trải nghiệm cực kỳ mới lạ với Diệp Tố, vì trí nhớ của nàng vốn dĩ cực tốt, hầu như chưa bao giờ quên bất cứ thứ gì sau khi đã gặp qua. Nếu cảm thấy quen thuộc thì nhất định nàng đã từng thấy qua nó ở đâu đó, nhưng nàng nhớ mãi cũng không nhớ ra. Nếu vậy thì lại chỉ có một khả năng, đó là nàng chưa từng gặp qua. Lúc này chiếc đuôi dài một lần nữa chui ra khỏi mặt nước, dường như nó cố ý lại muốn tạt linh tuyền lên người Diệp Tố. Nàng theo bản năng giơ tay chạm vào chiếc đuôi đó, chóp đuôi của đối phương liền run lên, sau đó nhanh chóng trốn xuống mặt nước. Là đuôi rắn. Đại sư tỷ sau khi sờ vào chiếc đuôi nọ thì đột nhiên nhớ ra tiểu hắc xà xinh đẹp đã từng gặp qua bên dòng suối trong núi bên ngoài Định Hải Thành. Ngoài trừ việc một lớn một nhỏ, còn lại gần như là giống nhau như đúc. Diệp Tố sững sờ tại chỗ, lại nhớ đến niềm yêu thích không giải thích được của tiểu sư đệ đối với vũ sát hoa. Cho nên là nàng đã luyện ra pháp khí mang hình dáng bản thể của hắn sao? Đại sư tỷ hiếm khi thất thần như lúc này. Nàng đứng bên bờ hồ, không để ý đến hồ nước đã không còn dao động kịch liệt nữa, chỉ có từ giữa hồ không ngừng gợn ra từng đợt sóng nước nhẹ nhẹ. Không biết qua bao lâu, Diệp Tố rốt cuộc đã lấy lại tinh thần. Không gian lúc này đã hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn tiếng nước chảy của thác nước linh tuyền. Hồ nước an tĩnh quỷ dị. Tiểu sư đệ. Diệp Tố nửa quỳ xuống bên hồ, dùng thần thức tiến vào trong hồ để kiểm tra tình huống. Nàng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào như đã tưởng, chỉ phát hiện thế dù phục thời đang phiêu đãng dưới đáy hồ nước, phảng phất như đã mất đi ý thức. Diệp Tố ngay lập tức nhảy xuống không chút nào chần chừ. Nàng tiến sâu xuống đáy hồ, nắm lấy tay dù phục thời. Có lẽ là vì đang ở trong nước nên Diệp Tố cảm thấy dù phục thời dường như còn trắng hơn so với trước kia. Nàng vừa định mang hắn lên bờ thì dù phục thời đột nhiên mở mắt. Hai trong mắt của hắn thấm một màu tím. Diệp Tố nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn. Nàng xác định vài lần trước đó đều không phải là ảo giác của nàng. Trong mắt của tiểu sư đệ quả thật là màu tím. Dưới hồ nước, dù phục thời nhìn Diệp Tố chằm chằm như là đang xác nhận cái gì đó. Sau đó hắn trở tay, nắm lấy tay nàng, tiếp tục bơi xuống đáy hồ sâu hơn, chỉ vào lớp da đã lột ra nói. Người thù nó lại. Lớp da lột đen tuyền lặng lặng nằm dưới đáy hồ. Khi ngẫu nhiên có vài tia sáng rọi xuống đến thì liền trông giống như một tấm khôi giáp màu đen mạ vàng. Mỗi một mảnh vảy đều rực rỡ lấp lánh. Da rắn lột đối với luyện khí sư như Diệp Tố thì không thể nào quen thuộc hơn. Trong bách khoa toàn thư về các loại tài liệu có nhắc tới, một vài loại da rắn lột chính là tài liệu hiếm có khó tìm. Nhưng nàng chưa bao giờ gặp qua vảy rắn lóa mắt đến như vậy, mặc dù đã bị lột xuống. Quay đầu nhìn lại thì thấy dù phục thời đã dựa vào nàng nhắm mắt lại, tựa hồ mệt mỏi đến cực điểm. Diệp Tố mang theo hắn bơi lên trên. Nàng khẽ quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy dưới đáy hồ còn không ít mảnh vảy rơi xuống là tả khắp nơi. Trên người dù phục thời khoác hờ một tầng trường bào đen mỏng được biến ra tới. Khi người vừa ra khỏi hồ nước thì thác nước liền lập tức biến mất, không thấy tăm hơi. Diệp Tố đỡ hắn nằm xuống thềm đá cạnh bờ hồ. Sau đó nàng lại nhảy xuống hồ, nhặt lên toàn bộ số vảy rơi xuống. Sau khi một lần nữa ra khỏi hồ, Diệp Tố hồng khô số nước linh tuyền trên người mình. Nàng cảm thấy linh phủ lại bắt đầu có dấu hiệu căng tràn. Hàm lượng linh khí ở đây quá cao, cơ hồ sắp cổ động thành thực thể. Diệp Tố đỡ Sư Phục Thời ngồi dậy. Nàng phát hiện mình không thể nhìn thấu cảnh giới của hắn được nữa. Hắn đã hồi phục cảnh giới trước khi chuyển thế lúc trước sao? Dù Phục Thời lại mở mắt, trong mắt vẫn là màu tím. Hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Tố, đột nhiên vươn đầu đến gần, gác cằm lên vai nàng. Tiểu sư đệ. Diệp Tố có chút kinh ngạc. Diệp Tố, bọn họ sắp tới. Dù Phục Thời đột nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi, sau đó liền ngủ mất. Bọn họ? Diệp Tố khó hiểu. Lúc này trận pháp đã bắt đầu mất đi hiệu lực, toàn bộ không gian biến mất. Diệp Tố và Sư Phục Thời lại trở về bên giường, cả căn phòng lại trở về như ban đầu, như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Diệp Tố trợ mắt nhìn cảnh giới của Sư Phục Thời không ngừng hạ xuống, mãi cho đến lúc cùng cảnh giới với nàng, hóa thần sơ kỳ. Có lẽ là do câu nói vừa rồi của Sư Phục Thời, hoặc là vì một nguyên nhân nào khác, Diệp Tố chưa bao giờ muốn gấp gáp tăng cảnh giới lên như lúc này. Nàng cảm thấy có một thứ vô hình nào đó đang áp sát đến. Đại sư tỷ, sao hai người còn chưa trở lại? Tông môn đại bị đã kết thúc rồi. Thanh âm của Hạ Nhĩ truyền ra từ truyền tin Ngọc Điệp. Ngày mai, nhóm 10 người đứng đầu phải đến đại điện Côn Luân một chuyến. Thanh âm của Hoàng Nhị Tiền cũng truyền tới ngay sau đó. Diệp chủ, hiện tại có cần dùng quyển trục vạn cảnh thông không? Diệp Tố quay đầu lại nhìn Du Phục Thời vẫn còn đang trong trạng thái bất tỉnh, đáp lời Hoàng Nhị Tiền. Sáng sớm ngày mai, người hãy đến đây. Sườn mặt của Du Phục Thời dựa vào cánh tay của nàng, hàng mi dài khép hờ, giống như chỉ là đang ngủ say. Cũng may, sáng sớm hôm sau khi Hoàng Nhị Tiền vừa đến thì Du Phục Thời cũng liền tỉnh lại. Bộ dáng không khác gì thường ngày, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Màu mắt cũng khôi phục lại thành màu đen. Hắn thậm chí còn không nhớ rõ bản thân đã nói những gì. Các trận chiến cuối cùng của tông môn đại bỉ đều đã hoàn toàn kết thúc. Vốn dĩ với pháp trưởng trong tay cùng với cảnh giới vừa tăng lên hóa thần, Cốc Lừng Thiên nắm phần thắng khá lớn. Thế nhưng hắn lại đối chiến Lục Trầm Hàn. Lục Trầm Hàn lại cầm Thất Tuyệt Kiếm, một thanh kiếm đã từng có kiếm linh hóa hình. Kết quả không quá ngạc nhiên, đó là Lục Trầm Hàn thắng. Ninh Thiển Giao cũng không cần phải phí thời gian chữa trị cô thương kiếm, nên liền trực tiếp lên đài đánh với Lữ Cửu. Cánh tay của Lữ Cửu vừa mới được nối lại nhưng vẫn rất liều mạng thi đấu. Ninh Thiển Giao suýt chút nữa đã thua, nhưng pháp bảo trong tay nàng ta so với đối thủ trước đó của Lữ Cửu là Hồng Vĩnh Dạ thì mạnh hơn rất nhiều, nên rốt cuộc nàng ta vẫn giành chiến thắng. Những người khác cũng lần lượt đánh xong. Danh sách 10 đệ tử đứng đầu của tông môn đại bị năm nay cũng được công bố. Từ hạng nhất đến hạng 10 theo thứ tự là Diệp Tố, Du Phục Thời, Lục Trầm Hàn, Cốc Lương Thiên, Dịch Huyền, Mai Cửu Nhân, Liên Liên, Chu Vân, Ninh Thiện Giao và Lữ Cửu. Thượng Khuyết Tông năm nay bị cạo trọc đầu, không một đệ tử nào lọt được vào nhóm 10 người. Thế nhưng tông chủ của bọn họ cũng không quá để ý. Năm nay ngay cả Côn Luân Lục Trầm Hàn cũng đều suýt chút nữa không vào được ba người đầu tiên. Cả Côn Luân cũng chỉ có một đệ tử chen được vào danh sách. So sánh trước sau, tông chủ Thượng Khuyết Tông cảm thấy an ủi phần nào. Đại bỉ đã kết thúc rồi mà sao Diệp Tố còn chưa quay lại? Nhàn Hảo sau khi thua trận đấu với Ninh Thiện Giao thì không cần phải đối chiến nữa, cả ngày lắc lư khắp nơi. Vừa lúc đi đến bên ngoài viện của nhóm người Thiên Cơ Môn, nàng hỏi Hạ Nhĩ. Sắp đến giờ, phải đến đại điện Côn Luân rồi. Tuy rằng nàng ta không cần phải đi, nhưng cũng gấp gáp thay cho Diệp Tố. Hạ Nhĩ nói. Đại sư tỷ vẫn còn ở Thiên Cơ Môn, trong sáng nay hẳn là sẽ về đến nơi. Lúc này mà nàng ấy còn về Thiên Cơ Môn làm gì? Từ Chi Ngọc đi tới hỏi. Ngày hôm qua, sau khi hắn ngộ đạo xong, dù cảnh giới không tăng lên, nhưng rõ ràng đối với kiếm đạo lại có thể lý giải sâu thêm một phần. Dẫn tiểu sư đệ đi lấy gì đó. Minh Lưu Sa chậm gì gì đáp. Tây Ngọc soi soi gương, sau khi xác nhận châm cài đào nhỏ vẫn còn nằm nguyên trên vị trí cũ trên tóc, lúc này mới ngẩng đầu nói với mọi người. Mọi người cứ đến đại điện cô Luân trước đi, đại sư tỷ có lẽ phải một chút nữa mới đến đây. Mọi người sau đó kéo nhau đi về hướng đại điện cô Luân. Chờ kết quả của lần tông môn đại bị năm nay được công bố, mất khoảng thời gian một nén hương, Hoàng Nhị Tiên mang Diệp Tố và Du Phục Thời trở lại. Bọn họ vừa tới nơi thì Khắc Huyết Kiếm liền vào tới, vòng quanh hai người xoay tới xoay lui, nhảy lên nhảy xuống, nơi những lỗ hổng trên vỏ kiếm cổ bạc cũng lè lóe hồng quang, như là đang tỏ ra ủy khuất không thôi. Tam sư đệ, kiếm này bay tới bay lui trông cứ như con bướm nhỉ? Tây Ngọc thủi thủi hạ nhĩ đứng bên cạnh. Về sau đệ cũng luyện một thanh kiếm giống như vậy đi. Thấy giống một con cậu điên cuồng quẫy đuôi mừng chủ nhân về hơn. Minh Lưu Sa miêu tả chính xác. Tây Ngọc như suy tư gì đó gật đầu. Trông giống thật. Đại sư tỷ, mọi người đã đi đại điện Côn Luân rồi. Hạ Nhĩ hô to với Diệp Tố. Tỷ biết rồi. Diệp Tố nắm tay Du Phục Thời, vốn còn chưa quá thanh tỉnh, ngự kiếm bay đến đại điện Côn Luân. Tông chủ Côn Luân, Phong Trần đạo nhân đang chuẩn bị tuyên bố kết quả. Ngay khoảnh khắc ông vừa cầm quyển trục lên thì cũng vừa lúc Diệp Tố kéo theo Du Phục Thời vội vã tiến vào. Lão nhân tóc nâu như nhíu mày nhưng cũng không có lên tiếng. Hai người vừa ổn định vị trí thì tầm mắt của tất cả các đại tông chủ đều dừng trên người bọn họ. Lại tiến dài sao? Tông chủ Ngũ Hành Tông vừa nhìn Du Phục Thời vừa lẩm bẩm. Cho đến hiện tại, Thiên Cơ Môn có 4 đệ tử dự thi thì đã có đến 3 người tiến vào hóa thần sơ kỳ. Người còn lại tuy cảnh giới không tính là cao nhưng lại 10 phần điên cuồng, còn được tân kẻ điên của Ngô Kiếm Phái chỉ điểm qua. Nhưng tại sao lại không thấy có lôi kiếp? Tông chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ nhìn chằm chằm Du Phục Thời hỏi. Tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ nói. Bọn họ trở về Thiên Cơ Môn, Nhạc tông chủ muốn thấy cũng không thấy được. Phong Trần đạo nhân nghe bọn họ nói chuyện với nhau, trên mặt vẫn không có một cảm xúc khác lạ nào, giọng nói vẫn nhiều cũ, vừa bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm. Tông môn đại bị năm nay chính thức kết thúc, có người ngoài dự đoán giành được thành tích cao, có người ngược lại không lấy được xếp hạng cao. Nhưng ta tin tưởng các đệ tử đều đã cố gắng hết sức mình, như vậy đã đủ rồi. Mọi người phải nhớ kỹ, bản thân mỗi người là một phần của tu chân giới, tương lai phải cống hiến sức mình quét sạch mà giới. Sau khi ông đọc xong 10 tên người đứng đầu, từng người bước lên nhận một khối ngọc bài, bên trên có viết tên và thứ hạng của từng người do các đại tông chủ đích thân phát. 3 tháng sau các người sẽ cầm khối ngọc bài này để tiến vào luân chuyển đài, nhớ phải giữ cho kỹ. Lão nhân tóc nâu đứng ở bên cạnh dặn dò. Luân chuyển đài ở đâu? Diệp Tố hỏi. Lão nhân tóc nâu nói. Các người có thể tiếp tục trụ lại Côn Luân. 3 tháng sau tập trung tại đại điện Côn Luân, chúng ta sẽ mang các người đến luân chuyển đài. Du Phục Thời cúi đầu nhìn lướt qua ngọc bài trong tay một cái, rồi ném nó vào trong túi càn khôn của Diệp Tố. Thành công khiến cho lão nhân tóc nâu trợn mắt nhìn chừng chừng. Sau khi tông môn đại bị kết thúc thì Cốc Lương Thiên và Lục Trầm Hàn là hai người trầm mặc nhất. Vốn dĩ ai cũng đều nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ là hai người bước vào vòng cuối cùng để tranh giành hạng nhất, vậy mà kết quả lại biến thành giành nhau hạng 3. Mặc cho là ai thì cũng không thể nào dễ dàng tiếp thu chênh lệch lớn như vậy. Thêm nữa từng người bọn họ đều bị đánh bại, không có cách nào phản kháng. Tối nay chúng ta tụ tập chúc mừng nhé. Khi các vị tông chủ rời đi, Liên Liên liền xoay người hỏi mấy người Chu Vân cùng với Diệp Tố. Thêm chúng ta nữa. Mai Cửu Nhân tùy tay biến ra một nhành hoa tặng cho Liên Liên. Liên Liên đáng tiếc chậc một tiếng. Nếu là trước kia thì ta nhất định sẽ nhận hoa này của ngươi. Hiện giờ không thể nhận sao? Mai Cửu Nhân vẫn tiếp tục tích cực làm thân. Ta xem cô cũng như người đồng đạo, tặng một đóa hoa xem như bắc cầu cho một mối hữu nghị mà thôi. Tối nay ở nhà tử lâu lớn nhất ngoại thành Côn Luân, không gặp không về. Nói xong Liên Liên liền bước nhanh ra ngoài điện. Trình Hoài An đang chờ cách đó không xa. Diệp Tố cũng kéo tay Du Phục Thời muốn đi ra ngoài. Lục Trầm Hàn nắm Thất Tuyệt Kiếm chặn lối đi của bọn họ, nói với Du Phục Thời: đánh với tao một trận nữa. Du Phục Thời căn bản không mảy may phản ứng Lục Trầm Hàn. Trên thực tế, từ sau khi tỉnh lại cho đến bây giờ, hắn vẫn còn đang trong trạng thái lờ mơ, chưa tỉnh táo. Thua chính là thua. Tâm tình của Diệp Tố cũng không quá cao, đặc biệt là bộ dáng Lục Trầm Hàn nắm Thất Tuyệt Kiếm trong tay, giống như bản thân đang khống chế toàn bộ thế giới, càng khiến người khác không ngờ nổi. Có đấu nữa thì đệ nhất tông môn đại bỉ cũng không phải là ngươi. Sắc mặt Lục Trầm Hàn lạnh lùng: ta không nói chuyện với ngươi. Dịch Huyền lập tức rút đao đứng chắn trước mặt hai người Diệp Tố, đối diện với Lục Trầm Hàn. Mai Cửu Nhân cố ý kéo dài giọng, đâm chọt một câu: người tốt xấu gì cũng là đệ nhất đệ tử Côn Luân, thua không nổi sao? Tất cả những người chưa rời khỏi đại điện đều nhìn sang đây, ngoài trừ Cốc Lương Thiên không có phản ứng, cùng với Ninh Thiện Giao cúi đầu đứng ở phía sau, thì những người khác đều đứng về bên phía Diệp Tố. Dù Phục Thời bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Trầm Hàn, hai tròng mắt đen nhánh của hắn sâu không thể đáy. Thanh kiếm này của ngươi cũng muốn gãy sao? Lục Trầm Hàn tay phải nắm chặt lấy Thất Tuyệt Kiếm mới có thể giữ cho bản thân không lùi phía sau. Tâm ma lưu lại trên lôi đài ngày ấy vẫn còn phảng phất trong lòng hắn. Lục đạo hữu, chúng ta dậy quá sớm, muốn trở về nghỉ ngơi rồi. Diệp Tố khách khí cười một câu, sau đó quay đầu nói với những người khác: buổi tối gặp nhau ở khách điếm ngoại thành nhé. Nàng nắm tay Du Phục Thời ra khỏi đại điện, rồi ngự kiếm bay trở về viện. Trong viện không có ai, ba người Minh Lưu Sa đã đi đến giàn luyện khí. Diệp Tố mang Du Phục Thời vào trong phòng nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở mép giường, đá giày khỏi chân, yên lặng dừng mắt nhìn nàng. Tối lúc tỉnh lại ở Thiên Cơ Môn, Du Phục Thời đã cảm nhận được bản thân đã lột ra, nhưng lại nhớ không rõ phát sinh ở đâu, lúc nào. Hắn lặng lẽ đánh giá nét mặt của Diệp Tố, tựa hồ không có gì khác với ngày thường, hẳn là không có phát hiện. Diệp Tố chuẩn xác bắt giữ tầm mắt của vị tiểu sư đệ nào đó, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn hỏi: sao vậy? Du Phục Thời lập tức lắc đầu. Diệp Tố đến gần mép giường, dựng lên kết giới ngăn cách thanh âm với ngoại giới, cúi người tới gần hắn. Du Phục Thời ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn nàng, thế nhưng cũng không hề trốn tránh. Khi gương mặt của hai người đã gần sát nhau, thì Diệp Tố bỗng nhiên lệch đầu đến gần lỗ tai của tiểu sư đệ hỏi: bọn họ là ai? Nàng hơi thở nhẹ nhẹ mà ấm áp, Du Phục Thời vì né tránh dứt khoát nằm xuống giường. Bọn họ cái gì? Diệp Tố nhìn bộ dáng lười nhác của hắn, lại nhớ tới trong không gian tiểu sư đệ lộ ra đuôi dài, thì ra bản thể của hắn là rắn. Khó trách lúc nào cũng biếng nhác, còn có thời kỳ ngủ đông nữa. Ta nhặt được đồ của đệ. Diệp Tố kéo một cái ghế qua ngồi xuống nói. Thân thể Du Phục Thời cứng đờ, dự cảm không tốt đột nhiên dâng lên. Diệp Tố lấy ra từ túi càn khôn một nắm vảy đưa cho hắn xem. Quả nhiên đã bị nàng phát hiện. Du Phục Thời nhíu mày, hắn thậm chí còn không nhớ rõ chính mình lột da như thế nào. Còn có một mảnh da rắn lột. Hai tay Du Phục Thời bịt chặt lỗ tai, hai mắt nhắm tịt, giả vờ như bản thân không nghe thấy gì sắt. Diệp Tố bật cười, thả lại vậy vào trong túi, kéo tay hắn ra nói: nó rất đẹp, chờ ta đính lại số vảy này lên rồi sẽ trả lại cho đệ. Du Phục Thời ngước mắt nhìn nàng: người có thể dùng nó làm tài liệu. Không làm tài liệu. Diệp Tố lần đầu tiên trực tiếp cự tuyệt Du Phục Thời. Để giữ nó cho thật tốt đi. Vậy người giữ. Du Phục Thời xoay người đưa lưng về phía nàng, thuận miệng nói: trước kia cũng có người giữ giúp ta. Trước kia? Đại sư tỷ nghĩ đến việc có người đã từng gặp qua hắn lột da, thì trong lòng bỗng nhiên không hiểu vì sao lại cảm thấy không thoải mái. Du Phục Thời nằm nghiêng giả vờ như đã ngủ rồi, nhưng thực ra hắn đang suy nghĩ rốt cuộc bản thân đã lột da lúc nào,

mình sư đệ có thể mang theo đệ tử Thiên Cơ môn đến Ngô Kiếm phái tu luyện một thời gian. Ta đã thừa chuyện với tổng chủ và người đã đồng ý rồi. Ngô Kiếm phái cũng không để bụng chút linh khí này, nhưng đối với đệ tử Thiên Cơ môn mà nói thì đó chính là thứ quý giá nhất. Có thể mang theo các sư đệ sư muội đến tông môn của các huynh sao? Tề Ngọc kinh ngạc hỏi. Tề Trình Ngọc gật đầu nói, mọi người không phải vẫn luôn phải nương nhờ linh khí của tông phái cách vách để tu luyện sao? Linh khí của Ngô Kiếm phái hẳn là nồng hậu hơn Vô Âm tông. Ta đã nói qua với tổng chủ, đến lúc đó tất cả đệ tử Thiên Cơ môn đều có thể đến. Chỉ là... Hà Nhĩ gãi gãi mặt. Lần trước Mai đạo hữu của Học Hoàn tông cũng đã mời chúng ta đến tông môn bọn họ tu luyện. Chuyện khi nào vậy? Minh Lưu Sa đang đứng trên thân đào của Tề Ngọc quay đầu chậm gì gì hỏi. Mới mấy ngày trước, để quên nói với mọi người. Hà Nhĩ ngượng ngùng nói. Hạ sư đệ, mọi người ngàn vạn lần đừng có mà đi. Mã Tổng Thu chen vào, dốc hết ruột gan khuyên bảo. Ta sợ là đệ tử Thiên Cơ môn cuối cùng sẽ như bánh bào thịt đánh chó, có đi mà không có vẻ đấy. Chu Vân cũng tán đồng. Học Hoan tông nhất định chỉ là mơ ước mỹ mạo của đệ tử Thiên Cơ môn các người mà thôi. Từ Trình Ngọc hò một tiếng thật mạnh. Thì ra bọn họ đã đến từ lâu ngoại thành từ lúc nào. Trùng hợp là Mai Cửu Nhân và Nhan Hảo cũng đang đứng ở ngoài cửa. Này, đừng tưởng các người quen biết Thiên Cơ môn trước thì có bao nhiêu lợi hại. Nhan Hảo cho bọn họ đáp xuống thì tức khắc bắt đầu kể ra các khuyết điểm của Ngô Kiếm phái. Kiếm tu bọn họ cả ngày chỉ biết luyện kiếm, khẳng định cả người hôi hám, dùng thanh khiết thuật cũng không sạch nổi. Nghĩ tới thôi đã thấy cả tông môn hồi muốn xỉu ngang rồi. Nào có được không khí thơm mát dịu dàng như Hợp Hoan tông chúng ta đâu. Sau đó Mai Cửu Nhân dùng một thanh âm ảo mộng nói. Đúng vậy, Hợp Hoan tông ăn nhậu chơi bời không ngón nghề nào là không giỏi. Tới tầng môn chúng ta đi, đệ tử Thiên Cơ môn nhất định sẽ có thể trải nghiệm sự vui sướng vô thượng. Luyện khí sư cũng thường xuyên luyện đến cả người đầy mồ hôi hôi hám đấy. Diệp Tố dắt theo Du Phục Thời đi vào tử lâu. Chúng ta không ngại, mồ hôi của mỹ nhân vẫn là thơm. Nhàn Hảo nhanh chóng rửa miệng, nàng nhìn sang Du Phục Thời. Du sư đệ, khí chất hôm nay của đệ lại nhiều thêm vài phần thần bí rồi. Diệp Tố giơ tay chặn lại đôi mắt của Nhàn Hảo. Không thương lượng nữa, không đến Hợp Hoan tông. Ghế lô lớn nhất trên lầu đã được Liên Liên đặt trước. Khi mọi người đi vào thì một chiếc bàn dài đã được đặt ở giữa phòng. Ngồi đi. Liên Liên cũng vừa đến chưa được bao lâu. Hai bên bàn, mỗi bên ngồi 7 người, hai người Hợp Hoan tông cứ vậy chiếm hai vị trí chính giữa bên phải. Bọn họ nhất quyết phải ngồi đối diện với Diệp Tố và Du Phục Thời. 3 tháng sau tiến vào Luân Chuyển Tháp, cơ duyên bên trong có không ít, nhưng cảnh giới càng cao thì cơ hội cũng theo đó nhiều hơn. Liên Liên vỗ tay cho người tiến lên mang đồ ăn vào. Chúng ta định sẽ về tông phái để tu luyện, 3 tháng sau mới quay lại Côn Luân tập hợp, cho nên đêm nay mới mời mọi người tụ họp lại một bữa. Ngày mai sẽ về sao? Diệp Tố ngước mắt hỏi nàng. Liên Liên lắc đầu nói, xong bữa này sẽ đi ngay. Rượu và thức ăn đều đã được gói tốt nhất. Liên Liên cầm chén rượu lên kính mọi người. Tông môn đại bị rốt cuộc kết thúc, chúc mọi người một tương lai sáng lạn, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Diệp Tố đổi rượu trong tay Du Phục Thời thành nước trà. Nàng không muốn đánh cuộc bất kỳ mối nguy nào để mọi người chung quanh thấy được bạn thể của tiểu sư đệ nữa. Mọi người cùng nhau nâng chén, ngửa đầu uống cạn. Ta cảm thấy bản thân không hề kém. Liên Liên buông chén rượu nhìn mấy người Diệp Tố đối diện. Là các người quá mạnh, bất quá chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Có thể tiến vào Luân Chuyển Tháp đã là không tính là thua rồi. Nhàn Hảo vô vỗ cánh tay của nàng nói, chỉ là một lần thi đấu mà thôi. Diệp Tố lại rót một ly trà khác đưa cho Du Phục Thời. Gương mặt minh diễm của Liên Liên hiện lên nụ cười. Không chỉ là một lần thi đấu thôi đâu Diệp Tố, ta có dự cảm đây chính là bước ngoặt của Thiên Cơ môn. Cô chuyển qua làm đệ tử Bồng Lai rồi sao? Chu Vân quay đầu nói.